chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 phòng học dư ba. 1. chương 26 phòng học dư ba. 1. Tổ tôn hai lại hàn huyên trong chốc lát, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Ra ra, đem ta thẻ ngân hàng Tuyết Tan bái. Ngươi không phải sùng bái ngươi ba ba sao? Người ba ba năm đó ở Vân Thành vượt qua toàn bộ cao trung kiếp sống. Không có duỗi tay hỏi ta lão nhân muốn quá một phân tiền. Ra ra, ta là nữ hài tử sao? Ta Trần gia lịch đại gia chủ đều là tự lực cánh sinh bắt đầu. Chẳng phân biệt nam nữ, ra ra tương đương. Làm nũng cũng vô dụng, nhớ rõ ra ra lời nói. Không được bại lộ thân phận cùng dung mạo. Nếu có người bởi vì ngươi dung mạo cùng thân phận mới thích ngươi. Như vậy ra ra tuyệt đối sẽ không tiếp thu, kia nếu gặp được có thể gặp được không thèm để ý dung. Mạo của ta cùng thân phận đâu? Vậy muốn xem hắn biểu hiện. Chúng ta Trần gia không phải người nào đều có thể tiếp thu, ra ra. Ngươi quá hà khắc rồi. Ta sẽ đời này đều gả không ra, nói bậy. Không cần gả, nhà của chúng ta chỉ có ngươi này một cái con gái một. Chỉ chiêu thân, nguyện ý ở rể liền càng thiếu. Ta còn là trung thân không gả tính. Bồi ra ra cả đời, nha đầu ngốc. Nói bậy gì đó, ngươi nhớ rõ ra ra lời nói. Chân trình ái ngươi nam nhân. Cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Ra ra cũng là từ tuổi trẻ tiểu tử đi tới. Sao ngươi hiểu? Biết rồi, ra ra, người thật tốt ngoan tương đương. Cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh ngồi ở trước máy tính đã phát một lát ngốc, ra ra là nàng ở trên đời này duy nhất. Thân nhân, chung quy vẫn là đau nhất nàng người, phục hồi tinh thần lại. Nàng tiếp tục lật xem tin nhắn, thấy có mấy cái tin nhắn nội dung cư nhiên là tìm nàng đại ngôn quảng cáo Trần Thanh Thanh từ nơi. Này đầu chọn lựa hai dạng tương đối chính mình ăn uống đại ngôn, một cái là thủy tinh trang sức. Đại ngôn, nhà này công ty cảm thấy tay nàng lớn lên đặc biệt mỹ. Muốn cho nàng đại ngôn một cái tân khoản thủy tinh lắc tay. Giai đoạn trước đại ngôn phí là 2 vạn, ít nhất phát 2 điều trở lên phối hợp ảnh chụp quảng cáo. Sáng ý tùy nàng chính mình tuyển, còn có một cái là mặt nạ đại ngôn. Nhà này công ty cảm thấy nàng tố nhan phi thường thượng kính. Hơn nữa làn da hảo, phi thường thích hợp đại ngôn cái này quảng cáo. Giá giá là 3 vạn, yêu cầu 1 chương đắp mặt nạ ảnh chụp cùng đắp xong mặt nạ ảnh chụp nàng cấp kia. 2 nhà công ty hồi phục, yêu cầu gửi qua bưu điện sản phẩm lại đây. Nàng chính mình quay chụp quảng cáo, giữa trưa phía trước. 2 nhà công ty đều cho hồi phục. Hơn nữa đem đầu khoản đánh tới nàng tạp thượng, lập tức liền tiến chướng 2 vạn năm. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy lựa chọn làm võng hồng thật là một cái phi thường không tồi lựa. Chọn, này tiền cũng tới quá nhanh, ngược lại làm nàng cảm thấy có chút không chân thật giữa chưa thời điểm. Trương Phương Phương gọi điện thoại làm nàng đi bắt đầu làm việc, Trần Thanh Thanh đột nhiên có loại. Trướng mắt chạy chân tiểu điếm kiếm tiền trinh. Ách! Quả nhiên là kiếm lời đồng tiền lớn liền tài đại khí thô sao. Nhưng vẫn là đến đi. Rốt cuộc Trương Phương Phương còn phải dựa cái này kiếm sinh hoạt phí. Một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. 2 người trực tiếp đến trường học nhà ăn hội. Hợp Thanh Thanh, người rốt cuộc tới. Hôm nay đơn đặt hàng siêu cấp nhiều. Ngoại ban cư nhiên cũng gọi điện thoại đến ta nơi này đính cơm kia hảo. Người đưa ngoại ban. Ta đưa lớp chúng ta, nhưng những cái đó đồng học điểm danh muốn ngươi đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, như thế nào lại có một loại phiền toái muốn tìm tới môn cảm giác? Kia hảo, ta đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sợ cái lông gà a. Cao 1, nhị ban, Trần Thanh Thanh ninh 2 đại túi cơm chưa vào phòng học các bạn học hảo. Xin hỏi là ai đính cơm? Người chính là Trần Thanh Thanh. Đột nhiên, trong phòng học một người nữ sinh mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng, mà bên người nàng đang ngồi Lam Hinh Nhã. Hết chương.